Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, Vu Độc. Lục Ly đem trong đầu toát ra tin tức cắt tỉa một lần. Nội tâm hơi nghi hoặc một chút, tin tức này vô cùng ít ỏi, chỉ có khống chế Long Đế quan biện pháp, hắn hơn tin tức thì hoàn toàn không có. Võng VQVK81ZWC0M cái này yêu ma từng nói qua. Hắn hiểu mở ra tà vu đại điện biện pháp. Còn có yêu ma lai lịch. Vì cái gì tại Long Đế quan bên trong các loại. Chờ chút, tất cả ký ức đều không có. Giống như yêu ma linh hồn bị toàn bộ luyện hóa. Ngân Long ấn ký hẳn là sẽ đem yêu ma toàn bộ trong trí nhớ tin tức truyền lại cho hắn. A cái này yêu ma rất cường đại. Loại kia thần kỳ bộ pháp, cùng tăng cường di hình huyễn ảnh huyền kỹ năng lực. Đây đều là thần hồ kỳ kỹ. Lục Ly phi thường muốn lấy được những ký ức này. Sau đó nghĩ biện pháp cảm ngộ những này thần kỹ. Chờ giây lát, Lục Ly tâm niệm một mực yên lặng tại hồn đàm bên trong Ngân Long ấn ký bên trên. Cũng rốt cuộc không có tin tức truyền đến. Hắn chỉ có thể tiếp tục đem khống chế Long Đế quan tin tức trải vuốt cảm ngộ. Trước cứu ra Tiểu Bạch, khống chế Long Đế quan bay ra Tà Vu Sơn lại nói. A, sau nửa canh giờ, Lục Ly lần nữa kinh nghi. Hắn hiện những tin tức này bên trong khống chế Long Đế quan phương pháp không được đầy đủ. Bên trong có khống chế Long Đế quan phi hành, mở ra bên ngoài vòng bảo hộ cấm chế. Ẩn thân các loại, chờ chút, tin tức, nhưng không có mở ra cổ quan nắp quan tài biện pháp. Nói một cách khác, Lục Ly hiện tại có thể khống chế Long Đế quan phóng thích màu xanh vòng bảo hộ. Có thể khống chế Long Đế quan phi hành, ẩn thân, lại mở không ra Long Đế quan. Cái này khiến Lục Ly trong đầu có một loại thật sâu nghi hoặc. Có phải hay không hồn đàm bên trong đầu kia Ngân Long ấn ký cố ý hay là nó biết trong cổ quan gặp nguy hiểm, sở dĩ không có đem mở ra trong cổ quan biện pháp truyền lại cho Lục Ly vẫn là yêu ma trước khi chết. Đem cái này bỗng nhiên ký ức hủy đi không muốn để cho chính mình đạt được trong cổ quan trí bảo suy. Nghĩ lung tung một trận, Lục Ly vẫn là nghĩ không minh bạch. Hắn đứng dậy hướng Long Đế quan đi đến. Trong tay nguyên lực lấp lánh, chậm rãi rót vào Long Đế quan, tâm hắn niệm đi theo huyền lực yên lặng tại cổ quan bên trên đồ văn cùng phù văn bên trên. Đồng thời khống chế đồ văn cùng phù văn du tẩu, ông tương đương, rất nhanh, Long Đế quan phía trên phù văn hòa đồ văn bắt đầu quang thiểm nhấp nháy du tẩu. Trói buộc Tiểu Bạch Hắc Đằng tự động hướng trong cổ quan thẳng đi. Cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Hưu, Tiểu Bạch bay vụt mà đến, nhào vào Lục Ly trong ngực, duỗi ra đầu lưỡi hôn Lục Ly mấy lần, hưng phấn réo lên không ngừng. Tiểu Bạch, chúng ta rời đi trước cái này. Lục Ly vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu, sau đó thân thể bay vọt lên Long Đế quan, một cái tay đặt tại Long Đế quan bên trên. Nhắm mắt lại tiếp tục khống chế Long Đế quan bên trên phù văn. Ông, Long Đế quan thanh quang lóe lên, tiếp lấy một cái màu xanh hơi mờ vòng bảo hộ xuất hiện. Cái này vòng bảo hộ có thể ẩn thân, từ bên ngoài xem Long Đế quan đã biến mất không thấy. Đi, Lục Ly quán chú một chút huyền lực, khống chế mấy cái khác, phù văn chớp động, Long Đế quan đằng không mà lên. Bắn thẳng đến bên ngoài hắc xương mù tím khí bên trong. Hắc xương mù tím khí là vu độc, phi thường khủng bố. Trong xương mù còn có vô tận vu trùng. Cũng may có Long Đế quan vòng bảo hộ ngăn cách. Vu độc cùng vu trùng đều vào không được. Lục Ly khống chế Long Đế quan trình độ bay rất chậm. Cũng không phải là Long Đế quan bay chậm, mà là Lục Ly chính mình khống chế. Loại này địa phương thường thường lại có cấm chế. Nếu không lão yêu ma bay vào lúc cũng sẽ không trái đột rẽ phải. Hắn cực lực hồi tưởng yêu ma bay vào lúc lộ tuyến. May mắn đoạn thời gian kia yêu ma không có khống chế linh hồn của hắn. Hắn đối đường đi tới tuyến coi như có chút ký ức. Bay vào bay nửa nén hương thời gian, bay ra ngoài lại đằng đẵng bay ba nén hương, mà lại phía trước vẫn là liên tục hắc sương mù tím khí. Lục Ly còn không có ra ngoài, hô hô tương đương, giờ khắc này, Lục Ly đột nhiên khống chế Long Đế Quan ngừng lại, bởi vì hắn ở phía dưới nghe được từng đợt thô trọng tiếng hơi thở. Trong thanh âm có vô tận thống khổ, tựa như lệ quỷ gầm nhẹ kinh khủng, là Minh Vũ. Lục Ly nghe một trận, con người đột nhiên co rụt lại, thanh âm này hắn có chút quen thuộc, giống như liền là Minh Vũ thanh âm. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không có mạo muội hành động, chỉ là hướng Tiểu Bạch nhìn lại, hỏi, Tiểu Bạch cái này trong sương mù có độc, còn có rất nhiều côn trùng, phía dưới hẳn là còn có cấm chế, người có nắm chắc hay không xuống dưới? Tiểu Bạch trời sinh có thể áp chế rất nhiều huyền thú. Cấm chế đối với nó tựa hồ không có hiệu quả. Sở dĩ Lục Ly mới trước hỏi thăm nó. Tiểu Bạch khinh miệt liếc nhìn phía dưới một chút. Cao ngạo ngóc đầu lên kêu hai tiếng. Biểu tình kia tựa hồ muốn nói. Đây đối với nó tới nói quá tiểu nhi khoa. Tốt, người cẩn thận một chút xuống dưới. Giống như phía dưới thật là Minh Vũ. Ngươi để Minh Vũ đi lên, nếu có nguy hiểm, ngươi trước tiên đi lên. Lục Ly trịnh trọng bàn giao hai câu. Tiểu Bạch ngẩng lên cái đầu nhỏ, bốn đầu tiểu chân ngắn đạp một cái hóa thành một đạo bạch quang bay vụt mà xuống. Tại Tiểu Bạch muốn xông ra vòng bảo hộ lúc, Lục Ly khống chế Long Đế Quan vòng bảo hộ trở nên mỏng manh, để Tiểu Bạch đâm xuyên mà ra. Sau đó Long Đế Quan thanh quang một thịnh, lập tức đem hắc sương mù tím khí cùng vu trùng ngăn cách bên ngoài. Hô hô tương đương, phía dưới đích thật là Minh Vũ. Minh Vũ ở lại bên trong mấy ngày lại không chết. Cái này quy công cho hắn áo nghĩa. Hắn dùng thế trấn áp chính mình phụ cận không gian, để vu độc cùng vu trùng vô pháp tới gần, không bằng hắn vẫn là trúng độc. Xúc động cấm chế bị vu độc nhập thể, giờ phút này nằm dạp trên mặt đất từng ngụm hơi thở đương nhiên. Minh Vũ giờ phút này còn có thể sống được, rất lớn nguyên nhân là hắn không có tiến vào Tà Vu Sơn chỗ sâu. Cái này phía ngoài vu độc cũng không phải là quá kinh khủng, càng đi bên trong càng lợi hại. Hiu, trên không vang lên một đạo rất nhỏ tiếng xé gió. Tiểu Bạch bay vụt mà xuống, tiến vào Minh Vũ, thế, phạm vi bao phủ bên trong. Minh Vũ lập tức giật mình, băng hàn mục quang hướng lên trên mặt quét tới. Tiểu Bạch, Lục Ly tiểu sủng vật Minh Vũ tự nhiên nhận biết. Trong mắt của hắn lộ ra một tia ngạc nhiên, sau đó trong con ngươi tinh mang đại thịnh, không chế thế yếu bớt để Tiểu Bạch bay vụt mà xuống. Tiểu Bạch trực tiếp rơi vào Minh Vũ đầu phụ cận, sau đó duỗi ra một cái lông xù móng vuốt vỗ vỗ Minh Vũ đầu. Lại hướng trên không chỉ, Minh Vũ kích động đến thân thể run lên, trầm giọng nói ra, người nói là thiếu chủ ở phía trên, hí hí tương đương. Tiểu Bạch kêu một tiếng, còn nhẹ gật đầu, dùng móng vuốt chỉ phía trên, ý tứ để Minh Vũ đi lên. Minh Vũ chật vật đứng lên, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Một lát sau hắn bụng dưới bản mệnh châu phát sáng lên, từ từ biến lớn. Minh Vũ mang theo Tiểu Bạch bay vụt lên bản mệnh châu. Hắn trước tiên thả ra thế, trấn áp bốn phía vu độc cùng vu trùng. Hưu tương đương, Minh Vũ hướng trên không bay đi. Vu trùng bị trấn áp không động được, nhưng vu độc lại ở khắp mọi nơi. Minh Vũ theo vu độc bên trong xuyên thẳng qua, trên thân thể không thể tránh khỏi bị dính lên vu độc. Tiểu Bạch rất thần kỳ, nó bên ngoài cơ thể sáng lên một đạo bạch quang, những cái kia vu độc căn bản là không có cách tiếp xúc thân thể của nó. Vừa rồi bay xuống lúc vu trùng càng là không dám tới gần nó. A tương đương, Minh Vũ ra rên lên một tiếng. Trong thân thể của hắn vốn là rất nhiều vu độc, hai ngày trước một mực tại cố gắng thanh lý bước ra. Giờ phút này trong thân thể Vu Độc gấp 10 gia tăng. Để hắn thống khổ không chịu nổi, kém chút đập xuống dưới. Hắn cắn răng khống chế bản mệnh châu bay vụt mà lên. Phía trên Lục Ly cảm ứng được phía dưới có động tĩnh. Trước tiên đem vòng bảo hộ mở ra, để Minh Vũ phá không bay đi lên. Hưu tương đương, Minh Vũ rốt cục bay lên Long Đế Quan bên trên. Vừa mới lên đến hắn trước tiên thu hồi bản mệnh châu. Sau đó thân thể ngã xuống đất, tay chân đều rung động. Hắn toàn thân làn ra rất nhiều địa phương cũng bắt đầu hư thối. Phía sau lưng càng là tất cả đều là độc mủ. Nhìn thấy mà giật mình. Thiếu chủ, mặc dù như thế Minh Vũ vừa lên đến mục quang lập tức liền khóa chặt Lục Ly. Nhìn thấy hắn quen thuộc thiếu chủ trở về, trong mắt của hắn lộ ra một tia vui mừng cùng cuồng hỉ. Thanh âm đều trở nên nghẹt ngào, nhanh giải độc, cái gì đều đừng nói. Lục Ly một mặt nặng nề, vội vàng theo trong giới chỉ lấy ra mấy cái thuốc chữa thương muốn cho Minh Vũ phục. Đừng nhúc nhích, Minh Vũ trước tiên quát. Thiếu chủ, ngươi đừng đụng ta, trên người của ta có kịch độc. Người đụng ta cũng sẽ trúng độc. Thiếu chủ yên tâm, ta không chết được, ta có thể chậm rãi đem độc bước đi ra. Lục Ly tay dừng ở giữa không trung không dám động, khẩn trương nhìn qua Minh Vũ. Nội tâm của hắn một trận cảm động. Minh Vũ xông vào Tà Vu Sơn, đây là dự định cùng hắn chôn cùng a. Như hắn ra không được, Minh Vũ sợ là sớm muộn sẽ chết tại Tà Vu Sơn bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.